Để Hai Mét Trường nhắc nhớ một chút về tính năng hoàn toàn tuyệt vời của Ken.vn dành cho mọi người nhé. Dưới mỗi bài hát video album trên Ken.vn đều có icon quà tặng miễn phí để bạn tùy ý gửi những bài hát của mình thích đến người bạn thân và cả bạn bè lẫn lời nhắn yêu thương của chính mình. Bạn hãy sử dụng tính năng này để có thể gửi những thông điệp thú vị đến với những người thân của mình. Và ngày hôm nay trở lại với Hai Mét Trường Radio, xin mời các bạn cùng lắng nghe với chủ đề Đời đông quá, chúng ta tìm nhau mãi. Bài thơ Có thể cuộc đời là quá rộng, tác giả Hàn Sĩ Huy. Rất có thể cuộc đời là quá rộng, mây vẫn bay dù chẳng với tới mình, gió đuổi nhau đi hết một dòng sông, không tới được sóng đành tìm ra bể. Rất có thể cuộc đời là quá rộng, anh và em rồi chẳng gặp nổi nhau, ta đành phải thì thầm ừ rất khẽ, duyên phận này tôi để lại kiếp sau. Rất có thể cuộc đời là quá rộng, ta gần nhau mà lại hóa xa nhau, giống như cuộc đời này là vậy, đi hết một quãng đường mà chẳng biết đi đâu. Từ rất sớm và kiên nhẫn đợi em nơi góc quán quen, cạnh ô cửa sổ dây trường xuân leo kính, nhắn một dòng tin dõng dẹn: anh đến rồi, em đâu? Xong thả mình lờ đãng theo tiếng mưa sớm xao xát hiên ngoài. Em luôn là thế, chỉ choàng tỉnh khi điện thoại báo tin nhắn gọi dậy từ anh, xong soi mình trong gương thật lâu để chọn màu áo ưa nhìn và hình dung xinh xắn nhất. Sài Gòn sáng tinh mơ choàng tỉnh chào người qua đường bằng nụ cười khôi nguyên và trong lành nhất. Em bất giác cười khi nghĩ đến anh. Sài Gòn luôn là thế, đất chật người đông, nhưng tìm một không gian riêng cho hai kẻ hẹn hò xem ra lại khá dễ. Thôi thì cũng nhờ vậy mà mình tìm thấy nhau. Em sẽ nhớ hoài những lần gặp mặt, những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười giòn tan trong nắng, khi hai đứa lê la ở công viên cạnh nhà thờ Đức Bà, mà nhiều người đã thường gọi là cà phê Hàn Thuyên. Với ghế ngồi là thảm cỏ và bàn kê là mặt đường lát sỏi. Đầu đó trong thành phố này, anh đã nói những lời thương đầu tiên giữa một quán cà phê sân vườn lộng gió, nơi có dòng nước hiền lành chảy quanh dưới chân những chiếc bàn trải khăn voan trắng, vẽ nên một khung cảnh trong tranh cho lúc mới yêu. Và trong một chung cư sập xệ cũ xưa mà tường gạch đã loang lổ màu thời gian, với bàn ghế lép xép mang dáng hình quán xá phố cổ, chúng ta đã yên lặng nhìn nhau và nhìn đời chậm chậm thay đổi. Ở bên em, anh hiểu được hạnh phúc là thứ có thật, hiện hữu bên cạnh và hoàn toàn ở thì hiện tại. Có lẽ vì thế mà mặc kệ cà phê đắng và quán xá bộn bề, vẫn cảm thấy ngọt liệm trong lòng và mỉm cười bình yên. Những hẹn hò luôn là thế, chưa bao giờ thôi hết ngọt ngào. Sài Gòn chiều vắng em, mưa tầm tã, góc quán quen cũng trở thành xa lạ và vắng tênh, như nhường chỗ cho riêng anh hẹn hò cùng nỗi nhớ. Bánh táo ngày thường ngọt lịm giờ đắng ngắt như thiếu nụ hôn thân, và ly trà thoảng hơi ấm sưởi lòng anh cũng lạnh dần theo tiếng mưa rơi ngoài hiên rất gần. Nhìn sang đối diện, cửa bắc chợ Bến Thành nhòa nhạt trong mưa, người đi đường giáo giác trú tạm chờ tạnh nước, gió phần phật thổi tung những muộn phiền hàng ngày trên khuôn mặt đẫm ướt. Phát hiện góc đường ngày thường đi qua thờ ơ biết bao, giờ dễ thương quá chừng trong mưa. Hoa cũng tươi màu hơn và lòng người cũng bớt chộn rộn hơn. Thôi thì cứ mưa, để mờ mờ ảo ảo, vậy mà tự lừa mị ra ngoài kia, đời vẫn còn hiền ngoan và chậm rãi, để mình thôi buông những tiếng thở dài. Ngày trở lại, em ngơ ngác nhìn những góc phố thân thuộc, rồi bàng quan tự hỏi, mọi thứ khác quá, em chẳng còn nhận ra. Anh mỉm cười, ngay cả tụi mình cũng khác rất nhiều đó thôi. Yêu một người thật sự rất dễ, chỉ cần một tấm lòng và một chút nhân duyên, nhưng để tiếp tục giữ lấy tình yêu đó thì cần cả một dũng khí và kiên tâm nữa. Em có còn nhớ trò chơi boomerang mà, đúng không? Hai đứa mình từng năm chiêu nghĩ hoài về sự ương ngạnh đến bướng bỉnh của thứ đồ chơi thiếu quyết đoán này. Phóng thẳng tới trước mới được nửa đường, đã vội vã quay ngược trở lại nơi xuất phát. Sao mà uổng công quá vậy? Nếu nhắm không đi hẳn đến cuối đường, thì ngay từ đầu đừng rời đi. Rốt cuộc, cả một hành trình của boomerang cũng chỉ là số không. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra cả hai chúng ta đều sai. Bởi phải đi thì mới biết đường về, và cả boomerang cũng thế. Nếu không có sự rời tay để bay vào khung trời ngập nắng, chắc gì nó đã thấm hết những ngọt bùi cay đắng để ngoảnh lại bước về chốn cũ xưa. Cũng như hai đứa mình buông tay để đi cho thỏa thuê những con đường mong muốn, cuối cùng cũng trở về với nhau ngay vạch xuất phát ban đầu. Chỉ tiếc rằng cảm giác ngày xưa không phải là boomerang để có thể vạn nguyên sau ngần ấy chia cách và chọn lựa. Thời gian ở đời không bao giờ khớp nhịp, đủ để người ta kịp nhận ra đâu là những yêu thương đáng trân trọng và cần níu giữ. Thế nên bây giờ, anh vẫn cứ duy mình giữa thành phố 8 triệu dân, mãi miết kiếm tìm một người anh thương nhất Sài Gòn, cho dù người đó đã từng là em. Như cách anh và em yêu Sài Gòn này vậy, tình yêu đó tự nhiên ngay từ tấm bé, yêu Sài Gòn như thể một người thân thiết lắm có thể ngã vào lòng và dỗ dứt bình yên. Nhưng trước những đổi thay rồi ai cũng khác, thành phố ít nhiều cũng không còn trong trí nhớ của một thời từng yêu. Bộn bề hơn, khói bụi hơn, thực dụng hơn, gấp gáp hơn. Em không đủ niềm tin bỏ đi tìm một miền đất mới. Còn anh không dám buông tay với những điều xưa cũ, sợ tự mình mang hạnh phúc đánh rơi, nên đành ở lại. Hai quyết định rẽ về hai hướng, hóa ra làm chúng ta hiểu rõ hơn về đích đến của tình yêu. Trong tuần qua thì hộp mail hamletruongradio@gmail.com đã nhận được rất nhiều những lá thư của các bạn, và các bạn hãy tiếp tục gửi những gì mà các bạn quan tâm về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổng hợp những lá thư này vào những chủ đề phù hợp. Tuần này chúng ta có những tâm sự đến từ lá thư bigbone91@yahoo.com. Anh biết không, em nghe ở đâu đó người ta dí dỏn rằng tình yêu giống như là giọt nắng vậy, đậu xuống tay mình nhưng rồi sẽ vội vã rớt xuống tay ai. Tình yêu của anh dành cho em cũng giống như ánh nắng mùa hạ năm ấy khi chúng ta gặp nhau, vô cùng ấm áp. Chỉ tiếc khi ấy em còn trẻ quá, một chút vô tâm, một chút chần chừ, do dự mỗi ngày vô hình chung đẩy anh đi xa em. Còn anh hẳn cũng thương em, nhưng chưa đủ nhiều để kiên nhẫn để chờ đợi, nên đã vội vã buông tay đi về phía một người không phải em. Em rất buồn, em trách mình thật nhiều, vì sao cứ mãi kiếm tìm một ảo ảnh chẳng bao giờ là của em, mà năm ấy đã không trân trọng anh. Em vừa xem một bộ phim anh ạ, nhân vật nam thứ vì không dám thành thật với tình cảm của nữ chính nên đã để cô ấy ra đi. Đến khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn, nam thứ vẫn mãi là nam thứ, bởi vì đã lỡ một lần là lỡ làng cả một đời. Cô gái ấy đã tìm được một chỗ dựa tốt, một người dám dũng cảm theo đuổi và nắm chặt tay cô ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh biết không, em thích vai nam chính, em ghét tính cách nhu nhược do dự của kẻ vào vai phụ, rằng tại sao phải hết lần này đến lần khác tổn thương cô gái, tại sao phải đợi đến khi cô ấy rời đi mới chịu nhận ra. Nhưng trong chuyện tình cảm với anh, em chính là vai phụ đó, một kẻ ngốc nghếch. Hóa ra là em đang ghét chính mình. Cũng đã chớm đông rồi, giật nắng của em cũng đã tan biến từ bao giờ. Thôi thì chúc anh và người đó sẽ thật hạnh phúc. Phần em sẽ quên anh đi, bởi nếu cố chấp đeo mang tới cuối sợ em sẽ gục ngã mất. Em nhất định sống thật tốt và sẽ tìm được một người nắm tay em đi qua những giông bão cuộc đời nhanh thôi. Một cuộc sống hành trình mới, một sự kiếm tìm mới, không anh cũng không phải là gì anh nữa. Bình yên nhé. Để gặp nhau trong thế giới hơn 7 tỷ người này xác suất là không hề lớn, huống hồ như là yêu nhau, hiểu nhau. Việc một mối quan hệ có thể được bắt đầu, bản thân nó đã là một thứ duyên nợ kỳ diệu. Thế nên nếu số phận trung trụ cho bạn được gặp gỡ và yêu thương ai đó, hãy nhớ trân trọng lấy, thay vì vội vã buông tay, vội vã rời. Hàm Thế Trương nói làm Lan Lê nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Thi Ngân đã viết: đời đông quá, chúng ta tìm nhau mãi, thấy nhau rồi, đừng xa nữa, nghe không? Dân, và những dòng thơ trên cũng đã khép lại chương trình Hàm Thế Trương Radio kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Đêm sớm mai, ah ha, lời tình. trong khe mắt là bàn tay em ái vuốt về ngày xưa. Lời tình đi sao lắng, ngày thời mưa trong nắng, cầm nụ hôn xóa đi bao ngày chờ mong. Đến em về tình thôi cô đơn, để mù buồn ngàn năm thôi rơi, để ai về tình như sông khơi mãi còn. Lời tình như sao lắng, ngày thời mưa trong nắng, ngày tình như sẽ không bao giờ rời xa. Ngày đẹp từ em đến, đừng cười trong khoe mắt là bàn tay em ái vuốt về ngày xưa. Lời tình như sao lắng, ngày thời mưa trong nắng, đừng nụ hôn xóa đi.